Chương 4. 464 các ngôi sao may mắn mắt thấy mấy đạo băng chùy cùng nhau đâm về Nghèo Hạo đầu, Thi Lang vội vàng kêu một tiếng thủ hạ lưu tình nói đùa, Nghèo Hạo nếu như vậy chết rồi, bọn họ dòng binh đoàn thực lực tổng hợp, tất nhiên lại muốn xuống một cái cấp bậc. Giống như bọn họ loại này cấp 5 dòng binh đoàn, cũng liền 7-8 cao y 12 cấp đại linh sư, bây giờ mắt thấy liền quái lạ ở chỗ này ngã xuống một cái, Thi Lang tự nhiên không vui lòng. Hắn rút ra bên hông song chùy thủ, đột nhiên vọt đến Nghèo Hạo trước mặt, lưu loát thay hắn ngăn trở kia mấy đạo băng chùy. Tiêu Mục ánh mắt mãnh liệt, giơ tay vung ra mấy đạo lôi linh phủ, đột nhiên tại hai người đỉnh đầu nổ tung. Cùng lúc đó, nàng cấp tốc bắn ra mấy cây ngân châm, dường như số đạo lưu quang lướt qua. Nghèo Hạo chính miễn cưỡng chi khởi thân thể, vội vàng không kịp chuẩn bị bị này mấy cây ngân châm kim trúng, thân thể giật nảy mình dùng mình một cái, cả người liền té xuống đất xuống dưới. A Nghèo Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực, trong lúc nhất thời cùng chạy khí, tận nhanh tại linh mạch bên trong hỗn loạn va chạm, bốn phía du tẩu, loạn vô trường pháp đến cực điểm. Tiêu Mục từ biết uyên chúng chiêu ra kinh hồng dao găm, vừa định cho hắn bổ sung một kiếm, đông dưng thân thể khẽ động, vội vàng phản tay nắm lấy Mặc Liên bàn tay, sắc mặt hơi đổi một chút nói, vế quan Mặc Liên lấy làm kinh hãi, thấy sắc mặt nàng lập tức tuyết trắng, trong lòng không khỏi luống cuống một chút. Tranh thủ thời gian chấn định lại, ôm nàng lên, không nói hai lời liền hướng Bắc Vọng Đại Xâm Lâm chỗ sâu lao đi. Đoạn Nguyệt bọn người thấy thế, bận bịu nhanh chóng đi theo. Mấy cái Thương Châu các tùy tùng không khỏi hoang mang rối loạn gọi nói, điện hạ bọn họ chỗ nào theo kịp những thứ này các đại lao tốc độ đi Phong Lôi Thành trở lấy. Đoạn Nguyệt xa xa truyền về một câu, thân ảnh đã đi cùng được xa. Một đoàn người nhanh chóng tìm cái hốc cây, đem tiểu cô nương cho an ngừng tạm tới. Mặc Liên liền dắt lấy Đoàn Nguyệt, tại xung quanh khu vực bày ra song trọng phòng ngự kết giới. Có xét thấy tiểu cô nương mấy lần trước kinh thiên động địa tấn cấp động tĩnh, Mặc Liên lòng có cảm giác, cảm thấy lúc này tiểu cô nương náo ra động tĩnh QNZ sẽ không quá nhỏ. Tiếp xuống mấy ngày, mấy người bọn họ liền cùng Tiểu Mục ở chỗ này yên lặng đả tọa tu luyện. Tiểu Mục ở giữa xem đan điền tinh vực, nhìn qua viên kia bỗng nhiên lóe sáng lên một cái chủ tinh. Nguyên bản vờn quanh tại chủ tinh chung quanh bốn ngôi sao, chỉ có Ngư Lan tinh được thắp sáng, mà bây giờ, trong cơ thể sở hữu linh lực chính hướng về bên cạnh một viên thổ hoàng sắc phụ ngôi sao dũng mãnh lao tới. Tiêu Mục trong lòng có mấy phần vẻ kích động, nghĩ đến ngôi sao này là nước chảy thành sông, lập tức liền muốn mở ra. Nàng suy đoán, làm này bốn ngôi sao toàn bộ mở ra về sau, chủ tinh chỉ sợ cũng có thể mở ra. Dựa theo cầu cầu lời giải thích, nàng dĩ vãng góp nhặt rất nhiều vật tư, tất cả đều toàn bộ ném ở viên này chủ tinh thượng. Suy nghĩ một chút liền không hiểu có chút nhỏ đắc ý, cũng không biết viên này chủ tinh có thể cho nàng mang đến nhiều kinh hỉ lớn. Bên trong tinh vực lấm ta lấm tấm quang mang tất cả đều bay lên, một trận chói mắt trong suốt qua đi, huyền khư cảnh đột nhiên mở ra, đại lượng hút vào quanh mình sở hữu linh lực. Tiêu Mục mắt sắc bắt được huyền khư cảnh chỗ sâu tựa hồ có một đoàn thứ gì, không giống như là linh lực. Sáng lác lư lóe xuống mắt, lập tức liền tiêu chìm xuống dưới. Vật gì chưa kịp để nàng tiếp tục nghĩ lại, huyền khư cảnh liền lần nữa thu nạp, ẩn vào tiểu thụ thụ căn bên trong, cuồn cuộn không dứt phun ra nuốt vào thiên địa vạn vật ở giữa linh lực. Nàng chỉ có thu nạp sở hữu suy nghĩ, phủ bụi ngũ giác, phi tốc dẫn vào thần thức, khai thông linh lực, rèn luyện gân cốt. Như thế qua mấy ngày, Bác Vọng Đại Xâm Lâm bên trong tuyệt đại bộ phận linh lực đều hướng nơi đây tụ lại, đậm đặc rót thành một đạo đảo ngược vòng xoáy. Các ngôi sao may mắn mở ra. Tiêu Mục mở ra hai con ngươi, trong mắt phảng phất có tinh toái xoay tròn.